Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, chương 57, Di Sơn kiếm đạo câu lạc bộ. 2017 năm ngày mùng 2 tháng 8, Trầm Khinh Minh xin xác định đẳng cấp khảo nghiệm câu lạc bộ ngay ở thành Đông Khu, khoảng cách Trầm Viên chỉ có 10 phút không tới đi bộ khoảng cách. Nhưng mà này 10 phút thời gian, nhưng phảng phất đi tới một thế giới khác, vòng qua mấy cái tĩnh lặng ngõ nhỏ sau, có thể nhìn thấy ngay ở một mảnh thấp lùn nhà trệt trong vòng vây. Tọa lạc một cái rộng lớn đình viện, cửa viện rộn rộn ràng ràng, người đến người đi, mà mỗi trong 10 người thì có 6, 7 người là eo khoác trường kiếm, mà 6, 7 người bên trong, thông thường thì có một tên đặt chân tiên chi lĩnh vực tu sĩ. Trầm Khinh Minh chạy đến thời điểm, có không ít người đã nhận ra nàng, dồn dập nhiệt tình chào hỏi. Cứ việc chỉ là phong khởi cảnh mới nhân tu sĩ, nhưng ở lớn như vậy Thanh Vân Thành bên trong, Trầm Khinh Minh cũng coi như không hơn không kém nhân vật thượng tầng. Dù cho không cân nhắc xuất thân của nàng, Thanh Vân Thành 2 triệu nhân khẩu bên trong, chân chính tu sĩ chỉ có hơn 1 vạn người, tính cả lưu động nhân khẩu cũng sẽ không hơn 2 vạn. Tỷ lệ cũng không tính cao. Vì lẽ đó mặc dù là phong khởi cảnh thậm chí đoán thể viên mãn chưa đột phá phong trướng thái điểu, ở bình dân bách tính xem ra cũng là đại nhân vật. Trầm Khinh Minh một đường nhiệt tình mà không mất đi thân thể mặt địa tiến hành đáp lại. Vương Cửu thì lại khoác một cái đơn giản che chở bào theo sau lưng, thuận lợi đi vào trong đình viện. Trong viện có bày đơn giản trận pháp, đem không gian mở rộng hơn 2 lần. 5 tòa nguy nga lộng lẫy đại điện phân bố ở bất đồng góc, theo thứ tự là vì là bất đồng tầng thứ kiếm tu thiết kế luận bàn sân bãi. Trầm Khinh Minh chỉ vào trong đó một tòa, liền bước nhanh tới. Trong đại điện đã có 20-30 người, phần lớn là phong khởi cảnh giới tu sĩ, số ít mấy người nhưng là vân dũng cảnh. Một tên mặc giáo viên đồng phục trung niên tráng hán đứng ở đại điện ở giữa, tứ không e dè địa tản ra vân dũng cảnh tột cùng chân nguyên gợn sóng. Mà đang ở Vương Cửu bắt đầu đo lường tính toán lấy chính mình sức mạnh của hôm nay, đại khái muốn mấy chiêu mới có thể đem người này thả lật thời điểm, chợt nghe một cái quen tai thanh âm: Lý Khinh Minh, là ngươi. Trầm Khinh Minh nghe được âm thanh này, thân thể cũng không khỏi cứng đờ, nhưng rất nhanh sẽ làm bộ làm như không nghe thấy, yên lặng đi về phía trước. Kết quả còn chưa đi 2 bước, đã bị một người cao gần gũi, đường cong nhưng rất khác nhau cô nương nhảy đến trước mặt ngăn cản đường đi. Ta đang nói chuyện với ngươi, ôi chao. Làm bộ không nghe được hết sức, không có lễ phép. Có như thế 2 câu, 2 người nhất thời hấp dẫn trong đại điện ánh mắt của mọi người. Trầm Khinh Minh thở dài, bất đắc dĩ đáp lại: Trương Chỉ Hy, ngươi nhận lầm người, phiền phức nhường đường. Lúc này ngăn ở trước mặt chính là tên là Trương Chỉ Hy, dân gian thiên tài, tán tu. Một cái nửa tháng trước, vị này khôn khéo có thể làm ra thiên tài thiếu nữ, bị hỗ trợ trong hiệp hội nào đó 2 cái đặc lập độc hành chăm ra nhiệm vụ hấp dẫn, không tiếc xui công pháp, tự mình tẩu hỏa nhập ma lấy đè thấp cảnh giới. Kết quả nhiệm vụ lại bị Vương Cửu lấy Trầm Khinh Minh thân phận sớm lĩnh đi. Từ đây kết làm huyết hải thâm cừu, nhận lầm ngươi, chuyện cười, ngươi coi như cạo sạch đầu ta cũng nhận được ngươi. Lý gia đại viện tự lực cánh sinh thiên kim đại tiểu thư. Trầm Khinh Minh sắc mặt trong khoảnh khắc trở nên âm trầm lại. Ngươi đến cùng có vấn đề gì? Vấn đề gì? Lần trước ta bị ngươi làm hại thảm như vậy, ngươi còn muốn hỏi ta có vấn đề gì? Nếu không phải là ngươi, ta làm sao đến mức từ phong khởi cảnh đỉnh cao một đường rơi xuống đến đây? Làm sao đến mức trước mặt mọi người thổ huyết hôn mê, cuối cùng còn bị một cái lão bất tử chấm ngoặc kép? Trầm Khinh Minh nghe là không hiểu ra sao, bị một cái lão bất tử. Trương Chỉ Hy sắc mặt tái nhợt, chuyện chính ngươi làm còn muốn giả vờ không biết sao? Đáng tiếc Trầm Khinh Minh là thật không biết. Quay đầu lại nhìn Vương Cửu. Vương Cửu cũng là không hiểu ra sao. Giống hắn chuyên chú như vậy người. Chăm chú công việc nhiệm vụ thân lĩnh thủ tục thời điểm. Lại làm sao có khả năng quan tâm người phía sau công phu hô hấp vấn đề. Đang ở hai người đều đầu óc mơ hồ thời điểm. Liền nghe bên cạnh có người cười ha ha. Trương Chỉ Hy ngươi không thể tùy tiện loạn ném nổi a. Là chính ngươi lòng tham không đủ mới có phía sau đống kia sự tình mà. Hơn nữa Nhan lão gia tử dù sao cũng là vì cứu người. Mạng người quan ngày, chỉ là hô hấp nhân tạo tính là gì mà. Trương Chỉ Hy giận tím mặt, bộ ngực đầy đặn theo hô hấp một trên một dưới. Ngươi như thế yêu thích hô hấp nhân tạo. Ngươi làm sao bất hòa cái kia lão bất tử hôn một cái. Ha ha, ta vừa không có thổ huyết ngất. Không dám làm phiền Nhan lão gia tử nói ra cứu người mà. Trầm Khinh Minh nghe đến chỗ này. Rốt cục trong đầu bổ toàn bính đồ. Nàng trước chỉ biết là Trương Chỉ Hy bởi vì cái kia 15,000 linh thạch chăm ra nhiệm vụ đối với. Nàng ghi hận trong lòng. Ngược lại thật sự là không hiểu rõ quá trong đó lại còn giống như này quanh co nội tình. Trong lúc nhất thời thực sự không nhịn được xì bật cười. Trương Chỉ Hy nghe được tiếng cười càng là giận dữ và xấu hổ gần chết. Duỗi tay chỉ vào Trầm Khinh Minh. Ngươi chờ. Tốt vào lúc này giáo viên đã không nhìn nổi. Duỗi tay. Bắn ra một đạo màu xanh sóng gợn khuếch tán đến toàn bộ đại điện. Nhất thời trong điện lại không người nào có thể mở miệng nói chuyện. Được rồi, người đến được gần như, liền đừng lãng phí thời gian. Hôm nay tới tham gia tiêu chuẩn xác định đẳng cấp khảo nghiệm có 5 người. Thêm nhất định cấp khảo nghiệm 3 người, thêm 2-3 người, thêm 3-1 người, quy củ mọi người đều biết. Trước tiên từ tiêu chuẩn xác định đẳng cấp bắt đầu. Đảm đương chắc thí viên đạo hữu nhóm xin chú ý xuất thủ cường độ. Ta biết phụ trách cuối cùng phán xét. Được rồi, bắt đầu đi. Di Sơn kiếm đạo câu lạc bộ xác định đẳng cấp khảo nghiệm là câu lạc bộ bảng hiệu 1. Trong, lấy kiểm tra trình tự nghiêm ngặt, quy phạm chứ danh. Xác định đẳng cấp giấy chứng nhận hàm kim lượng khá cao. Tại chỗ kiếm tu nhóm đối với này bộ trình tự cũng đều hết sức quen thuộc. Rất nhanh sẽ phân tán ra. Ở trong đại điện từng người hoa mở khu vực, xây dựng lên bảo vệ trận pháp. Sau đó binh binh bàng bàng bắt đầu đấu. Tiêu chuẩn xác định đẳng cấp kiểm tra vô cùng đơn giản. Tìm một trình độ cùng mình xấp xỉ chắc thí viên đánh nhau. Một thời gian uống cạn chén trà bên trong bất bại coi như thông qua. Ngăn ngừa có cùng tự thân thật nguyên cảnh giới tương xứng tiêu chuẩn thực lực. Mà cũng không dùng thuốc thúc hàng lầm. Tiêu chuẩn xác định đẳng cấp kiểm tra nói khó không khó. Đặc biệt là phong khởi cảnh tiêu chuẩn xác định đẳng cấp. Trừ phi là từ nhỏ đã linh đan rượu dược làm đồ ăn vặt ăn ấm sắc thuốc. Một loại làm sao cũng có thể thuận lợi qua ải. Không lâu lắm, 5 tên kiếm tu liền từng người hoàn thành kiểm tra. 4 người qua ải. Một người ở kiểm tra thời gian sắp kết thúc thời gian bất hạnh bị thua. Nhưng gánh khi trọng tài giáo viên nhưng gật gật đầu ra hiệu người kia qua ải. Trái lại đối với chắc thí viên dặn dò, người ra tay cường độ quá nặng, lần sau chú ý một chút. Sau khi nhưng là thêm nhất định cấp, cấp bậc này mang ý nghĩa tu sĩ nắm giữ bước đầu vượt cấp khiêu chiến thực lực. Phong khởi cảnh tiền kỳ có thể chiến phong khởi cảnh trung kỳ. Trung kỳ có thể chiến hậu kỳ. Tuy rằng phần thắng không cao, cũng không phải không còn sức đánh trả chút nào. Thông thường những thiên phú kia xuất chúng, công pháp yêu dị tu sĩ đều sẽ định đến đó cấp. Kiểm tra trình tự cũng rất đơn giản. Ở một thời gian uống cạn chén trà bên trong sa luân chiến 3 tên ngang nhau cảnh giới tiêu chuẩn. Cấp tu sĩ cũng đạt được toàn thắng liền coi như qua ải. Thêm thứ hai là cùng 3 tên ngang nhau cảnh giới. Xác định đẳng cấp thêm một tu sĩ vòng đấu. Đại khái sau nửa canh giờ. thêm 1 cùng thêm 2 xác định đẳng cấp kiểm tra liền toàn bộ kết thúc. Kết quả có vui có buồn. Rời núi câu lạc bộ vì chính mình danh tiếng cân nhắc. Xác định đẳng cấp khảo nghiệm tiêu chuẩn tương đương nghiêm ngặt. Đặc biệt là thêm cấp xác định đẳng cấp. Chắc thí giả đồng hồ bây giờ phải có đầy đủ sức thuyết phục mới có thể qua ải. Mà mấy trận kiểm tra xem qua đến, Vương Cửu cũng cảm thấy rất có thu hoạch. Cứ việc này loại phong khởi cảnh giới kiếm đấu. Dưới cái nhìn của hắn liền món ăn gà lẫn nhau mổ cũng không tính hắn 12 tuổi năm ấy là có thể. Thuấn sát bên này toàn trường tu sĩ bao quát giáo viên. Nhưng không có thể phủ nhận là, những này yếu đuối các tu sĩ nhưng ở đủ loại trăm gia kiếm pháp bên trong biểu diễn ra rất nhiều. Mới lạ sáng tạo, cùng cái kia phong hỏa liên thiên thời đại lưu hành kiếm thuật bất đồng. Bây giờ Tương Châu các tu sĩ, trường kiếm trong tay khí sát phạt phổ biến phải yếu hơn rất nhiều. Trái lại linh khí cùng tượng khí 10 phần, huyễn ký mùi vị rất đậm. Cứ việc rất nhiều dòng suy nghĩ căn bản là có hoa không quả. Nhưng đối với cả một đời theo đuổi kiếm đạo thiên ngoại thần kiếm mà nói, những này dị tưởng thiên khai sáng tạo cũng có tương đối giá trị. Ngay ở Vương Cửu đắm chìm trong mới vừa kiểm tra trong đối chiến thời gian, những người còn lại nhóm sự chú ý đã toàn bộ tập trung đến cuối cùng một hồi kiểm tra trên. Thêm 3 xác định đẳng cấp kiểm tra. Cho dù là ở thường thường cử hành xác định đẳng cấp khảo nghiệm rời núi câu lạc bộ, thêm 3 xác định đẳng cấp cũng không nhiều gặp. Đẳng cấp này mang ý nghĩa tu sĩ có thể hoàn mỹ vượt cấp khiêu chiến. Thậm chí vượt 2 cấp cũng có tương đương phần thắng. Có thể nói nghịch thiên, chiếm tỷ lệ trong trăm không có một. Cũng rất ít người hết sức theo đuổi như vậy xác định đẳng cấp. Dù sao coi như cùng cảnh nội vô địch thiên hạ, cũng chỉ là một hạn chế với thấp cảnh giới bên trong hư danh thôi. Cảnh giới cao, không chỉ thực lực tổng hợp tăng cường rất nhiều, càng có thể nắm giữ cảnh giới cao rất nhiều thần thông. Có tu thành đồng cấp vô địch thời gian tinh lực, trực tiếp phá cảnh tiền lời phải lớn hơn nhiều, huống hồ thật sự gặp phải kẻ địch, ai sẽ cùng ngươi chú ý đồng cấp đánh nhau. Trực tiếp lấy cao N cái lượng cấp thật nguyên cảnh giới nghiền ép lên đến. Cái gì đồng cấp vô địch cũng không tốt xứ. Vì lẽ đó, sẽ xin thêm 3 xác định đẳng cấp, hoặc là chính là thật thiên tài hơn người. Tu hành vô cùng sự mạnh mẽ công pháp đặc thù, làm cho thực lực vượt xa cùng thế hệ. Hoặc là chính là chút yêu thích lấy lòng mọi người hành vi nghệ thuật ra. Mà những năm này, theo Tương Châu đại lục tu tiên văn minh rất lớn phồn vinh, giải trí hóa làn sóng không ngừng bao phủ, hành vi nghệ thuật gia càng ngày càng nhiều. Trầm Khinh Minh đương nhiên cùng hành vi nghệ thuật vô duyên. Thêm 3 xác định đẳng cấp cũng không phải là vì hư vinh mặt mũi, mà là ở đột phá đến gió nổi lên bên trong cảnh sau đó. Muốn tiến một bước đột phá tới ít phải mấy tháng. Mà nàng nắm giữ không hiểu bá thể, thực lực xa xa cao hơn cùng cảnh tu sĩ, cùng người bình thường luận bàn đã hoàn toàn không có tiền lời. Cho nên mới muốn một tái thêm 3 xác định đẳng cấp, lấy thu được câu lạc bộ rất nhiều đặc quyền, đáng tiếc rơi ở trong mắt những người khác, thì chưa chắc là có chuyện như vậy. Ngay ở Trầm Khinh Minh đi tới trong điện, chuẩn bị tiếp thu vòng chiến thời điểm, liền nghe được bên cạnh truyền tới một châm chọc tiếng cười. Ôi chào yêu, ta liền nói, năm nay đầu ai sẽ ở phong khởi cảnh giới liền xin thêm 3 xác định đẳng cấp kiểm tra. Quả nhiên là chúng ta hứng thú với tự lực cánh sinh Lý gia đại tiểu thư. Làm sao, lại muốn hướng về chúng ta những này bình dân bách tính thanh tú yêu Việt sao? Trầm Khinh Minh bị người này nhiều lần nhảy mặt. Đã sớm tích chữ nổi giận trong bụng, chuyển qua đầu châm biếm lại. Không phục người cũng tới xin kiểm tra nhìn a. Người không phải nguyên gió nổi lên cảnh giới đỉnh cao dân gian thiên tài sao? Coi như bây giờ thật nguyên cảnh giới rút lui. Ánh mắt kinh nghiệm cùng thần thức tu vi đều còn ở đi. hoàn thành một tái thêm 3 xác định đẳng cấp kiểm tra nên dễ như ăn cháo. Trương Chỉ Hy lạnh rên một tiếng, ta không có hứng thú giống như ngươi lấy lòng mọi người. Bất quá, ngươi cũng chớ đắc ý quá sớm. Thêm 3 xác định đẳng cấp kiểm tra, ngươi cũng phải có thể thông được mới được. Nói xong, nàng liền đem một viên màu đỏ ngực bài dính vào cao ngất trên ngực. Rõ ràng là chắc thí viên thân phận bài. PS, bạn nào có nguyệt phiếu thì đề cử bộ chân võ thế giới ủng hộ mình nhé. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.